Xin chào cả nhà. Mọi người thấy tóc mới của Trang thế nào? Hợp lý không? Trang để tóc ngắn nhìn hợp lý hơn tóc dài đúng không? Và Trang dự tính là sẽ trung thành với kiểu tóc này luôn. Nixme tóc dài nữa. Tóc ngắn ấy thì có 3 điểm lợi. Một là đỡ tốn shampoo, hai là đỡ tốn thời gian gội sấy, và ba là đeo tổng tang thì người ta còn nhìn thấy. Nè. Cái này là Trang mần mò tự mò tự mần đấy. Nhìn trông cũng xinh xinh yêu yêu ha. Hôm nay thì báo cáo với cả nhà là cái họng của cha nó đang cực kỳ là rát luôn, đang là ngậm thuốc này. Lưỡi đỏ lè rồi. Thì hôm nay cha sẽ chỉ phát một tập thôi, và cả nhà nhá, thương cho cái họng của cha một tí, chứ nó mà sập nguồn thì mọi người cùng treo chuyện luôn ạ. Mà bộ truyện này thì cũng chỉ còn có 22 chương nữa là hết rồi, cho nên là cũng nhanh thôi. Bàn luận một tí về nội dung truyện thì ở tập trước á, thì đến từ đầu đến cuối truyện thì nhân vật Thôi Trinh quả thật là một nhân vật bất hạnh nhất. Từ nhỏ thì lúc nào cũng là cha nghiêm khắc dạy dỗ, mẹ thì thiên vị em trai Thôi Vị, về sau thì còn căm thù căm hận và chỉ muốn giết chết Định Ninh Hầu Thôi Trinh, còn bản thân em trai thì đâm sau lưng và câu kết với phản đảng. Thôi Trinh có hai người thê tử, Châu Như Quân là người thê tử sắp qua cửa, thế nhưng mà do cái sự vô tâm và chán ghét chủ quan của bản thân đối với nội trạch, đã đối với mẹ và những người vợ ở trong, những người thê thiếp ở trong họ trạch đấu đá lẫn nhau ấy, cho nên là vì cái sự chán ghét chủ quan này và có một phần phiến diện mà đã bị hại chết. Nhưng mà cũng may là Như Quân thì không chết, nàng đã hồi sinh trở lại thành Châu Châu như mọi người đều biết, nếu không thì lại sẽ kéo theo sự bất hạnh của Ngụy Tam gia nữa. Người thế tử thứ hai là Trương Thị, gả qua cho Thôi Trinh nhưng mà trong lòng chỉ có lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm hình bóng của một người đàn ông khác, thù hận đến mức mà đem chính cốt nhục máu thịt của mình ra hại chết để trả thù. Nhưng mà cuối cùng cái sự thù hằn căm hận đó nó chỉ là một trò đùa không hơn không kém, và bản thân nàng ta thì cũng chỉ là một quân cờ chấm hết. Xét cho cùng thì Trương Thị cũng là một người rất là đáng thương. Thôi Trinh bị bệnh nhưng mà lúc này thì đã có tay của thầy thuốc Tôn, thế cho nên là chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Lại có thêm là về cuối cùng thì Thôi Trinh đã có thêm Châu Tương là người nối dòng rồi. Mặc dù bây giờ hai cha con chưa nhận nhau nhưng mà rõ ràng là cốt nhục liền tâm, phụ tử liền tâm thì Châu Tương cũng có phần nào đấy. Trong lòng cậu bé này thì vẫn ấm ức bởi vì mẹ cậu là bị sự vô tâm của Thôi Trinh hại chết. Nhưng mà dẫu sao thì phụ tử liền tâm thì cậu bé này vẫn có một chút gọi là lo lắng cho phụ thân mình, mặc dù cậu không thể hiện ra ngoài hoặc là thể hiện theo cái kiểu của trẻ con ấy. Bây giờ thì đã có người nối dòng rồi thì có lẽ là cho dù có xảy ra chuyện gì thì bản thân Thôi Trinh cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối nữa. Và đời này thì hắn cũng rất là thật tâm lo lắng cho Châu Châu, thì cũng coi như là đã bù đắp lại cái sự vô tâm của bản thân dành cho Châu Như Quân ở kiếp trước. Quay lại cặp đôi chính thì cuối cùng sau hơn 90 tập mong mỏi chờ đợi thì chúng ta đã được nếm mùi vị của cơm chó. Chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp những chương cuối cùng của bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghê, đường phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình, để xem là sau sóng gió mưa dông thì bầu trời lại quang đãng trở lại như thế nào nhé. Đừng quên like và share và bình luận để cổ vũ cho Chan, cũng như là đăng ký kênh để đón nghe nhiều chuyện hay hơn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 552, Nuối tiếc. Không phải Thôi Vị đã chết rồi sao? Bị chính tay hắn giết chết, nhưng giờ phút này Thôi Vị lại sống sờ sờ bên cạnh hắn. Thôi Trinh hoang mang đờ đẫn. Một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng hoan hô vang dội. Quân địch rút rồi, quân địch rút rồi. Quân địch rút lui, tướng sĩ Đại Chu dồn lên như thủy triều, xông tới chém giết quân địch đang tháo chạy trong hoảng loạn. Đại ca, chúng ta thắng rồi. Thôi Vị lau vết máu văng lên trên mặt, đôi mắt trong veo mà sáng ngời. Một tia sáng mặt trời rơi lên trên người Thôi Vị, phủ lên toàn thân hắn ta một lớp vàng kim. Sự huy hoàng chói mắt ấy mới là màu sắc mà Thôi Vị đáng có được. Cao lớn tự tin, bất kể lúc nào cũng giữ được tôn nghiêm. Thổ Trình giơ tay chỉnh lại mũ giáp cho Thôi Vị. Cảnh tượng trước mắt lại chậm chậm thay đổi. Trời tối dần đi, màn đêm bao trùm lên mọi thứ. Vẫn là Bắc Cương, nhưng lúc này Thôi Vị lại quỳ trước mặt hắn. Lưng Thôi Vị còng xuống, toàn thân toát lên sự chán chường không nói nên lời. Đại ca, đệ thật sự không biết đó là Lương Vương. Đệ đã bị Cữu Cữu và Trương Thị lừa, ai mà ngờ được Lương Vương vẫn còn sống. Thôi Trinh nhìn Thôi Vị, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng không ai biết rằng trái tim hắn đang run rẩy. Đệ đã giúp Lương Vương làm những gì? Thôi Vị lắc đầu. Đệ chỉ giúp Cữu Cữu che giấu chuyện tự ý mua bán ngựa chiến và nghe lời Trương Thị lén đi gặp Đàm Định Phương vài lần. Thôi Trinh nói gần như không hề suy nghĩ. Đệ theo ta về kinh bẩm báo sự thật với triều đình. Đôi mắt Thôi Vị không còn trong vắt như trước nữa, giống như bị phủ một lớp sương mù, nhìn rất chán nản. Chỉ mong triều đình không liên đới tới những người khác trong nhà họ thôi. Nói rồi vẻ mặt Thôi Vị trở nên vừa bi thương lại vừa thân thiết. Đại ca, đệ đi rồi, mẹ và nhà họ thôi đành phải nhờ cậy đại ca. Đệ... Thôi Trinh nắm lấy vai Thôi Vị, tay hắn dùng hết sức lực, muốn chống đỡ Thôi Vị cũng muốn chống đỡ chính mình. Thôi Vị, đôi mắt Thôi Trinh nóng bừng. Ta sẽ cầu xin Hoàng thượng cho chúng ta cơ hội lấy công chuộc tội. Chỉ cần có thể giúp triều đình vạch trần kế hoạch của Lương Vương thì sẽ giữ được tính mạng của đệ. Đệ cũng không thể cứ tiếp tục giấu giếm mãi. Hãy nói hết những điều đệ biết ra đi, đừng có mong chờ vận may. Thôi Vị kinh ngạc, như thế sẽ làm liên lụy đến đại ca mất. Đại ca không thể vì chuyện này mà mất đi tước vị và chiến công bao năm được, còn có vệ sở Đại Đồng. Thôi Trinh nói, những điều đó đều là vật ngoài thân, hôm nay có ngày mai mất, không có gì phải tiếc cả. Chỉ cần đệ chưa từng làm ra chuyện đại gian đại ác nào đối với Đại Chu, chỉ cần đệ vẫn chưa bước qua ranh giới đó thì đại ca vẫn có thể cứu đệ. Hắn muốn cứu Thôi Vị, hắn nhất định phải cứu Thôi Vị. Chỉ cần mọi chuyện chưa đến mức không cách nào cứu vãn thì hắn vẫn có thể nghĩ cách kéo Thôi Vị ra khỏi vũng bùn này. Bàn tay Thôi Trinh nắm chặt, trước mắt chợt hiện ra cảnh hắn đâm mũi thương sắc nhọn vào người Thôi Vị, máu tươi bắn ra tung tóe. Thứ nóng rẫy ấy là máu của người thân nhất đối với hắn. Không, không, hắn không hề muốn như vậy. Thôi Trình kiên quyết muốn hất văng những suy nghĩ trong đầu. Hắn lại nhìn Thôi Vị lần nữa, kiên định nói, đại ca có thể cứu đệ. Nước mắt Thôi Vị yên lặng lan xuống gò má. Thôi Trình giơ tay ra chùi đi. Khóc gì chứ, đừng làm mất mặt nhà họ Thôi. Những chiếc vòng sắt va đập vào nhau lại phát ra những tiếng leng keng. Lần này Thôi Trình ngồi bên giường của mẹ. Hắn nhìn mẹ tiều tụy. Mẹ, người vẫn khỏe chứ ạ? Mẹ không sao, chỉ lo lắng cho huynh đệ các con thôi. Giờ đây nhờ long ân của hoàng thượng cho nhà họ Thôi cơ hội sửa chữa, mẹ cũng yên tâm rồi. Thôi Trình đút cháo ngô cho mẹ ăn. Mẹ khẽ cười nói, được rồi, mẹ ăn no rồi, mau đi xem vợ con thế nào đi. Khoảng thời gian này cũng may nhờ có A Quân quản lý nhà cửa, nó vừa phải xử lý chuyện trong nhà, còn phải chăm sóc cho mẹ và Tương Ca Nhi. Thôi Trình không khỏi ngạc nhiên, Tương Ca Nhi? Sao thế? Mẹ giờ khóc giờ cười. Đánh trận đến u mê luôn rồi à? Đến con của mình cũng quên rồi hay sao? Con trưởng của con đấy, Thôi Tương đấy. Thôi Trinh cúi nhìn bát cháo ngô trong tay mình. Trước mắt chợt xuất hiện một hồi sóng gợn lăn tăn. Bát cháo ngô không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cái bọc tã. Nhìn bọc tã nhỏ xíu, Thôi Trinh nhíu mày. Từ tận đáy lòng trào dâng sự sợ hãi. Trong bọc tã bé xíu này đã từng là những đứa con đích, con thứ đã ngừng thở của hắn. Chúng nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, dường như chỉ cần là con của hắn thì sẽ mãi mãi không thể sống tiếp được. Thôi Trình đang suy nghĩ thì cái bọc tã trong lòng khẽ động đậy. Cùng lúc đó truyền ra tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc kinh thiên động địa. Cho đến tận lúc này Thôi Trình mới sực tỉnh, đây là con của hắn. Đúng thế, những chuyện hắn trải qua trước đây chỉ là một cơn ác mộng, giờ đây đã bị tiếng khóc vang dội này xua tan hoàn toàn. Hắn mỉm cười khi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang đỏ lên vì khóc này. Đứa trẻ bé xíu được ôm trong lòng dỗ dành thì ra sẽ trông như thế này. Cơ thể nhỏ bé nhưng lại dồi dào sức sống bên trong, kế thừa và tiếp nối huyết mạch của hắn. Nhìn trẻ con khóc mà còn cười được thì cũng chỉ có Hầu Gia thôi. Một đôi bàn tay muốn ôm lấy Thôi Tương khỏi vòng tay của hắn. Hắn xoay người né tránh khiến nàng bồ hụt. Nàng dường như không thể tin nổi. Hôm nay Hầu Gia làm sao thế? Không phải bình thường Hầu Gia chỉ nói ôm cháu không ôm con ư? Không sao, Thôi Trinh nói, để ta giữ cho, nàng nghỉ ngơi một lát đi. Sao hắn lại nói những lời hồ đồ như vậy? Cốt nhục của mình sao lại không thương cho được? Có lẽ là nhìn ra hắn thật lòng muốn trông Thôi Tương, nàng mới chịu thôi. Nàng cầm một miếng bánh đậu đỏ trên bàn lên ăn, má hồng hơi phồng lên, đôi mắt long lanh phát sáng. Chỉ là một miếng bánh đậu đỏ thôi mà, ngon đến vậy sao? Hầu gia nhìn thiếp như vậy là có chuyện gì sao? Không sao, hắn lại nói. Hầu gia hơi lạ đấy. Mặt nàng hơi đỏ lên, nàng đi ra ngoài nhưng mà rất nhanh lại quay trở lại, trong tay bưng một bát mì nóng hổi. Hầu gia có ăn không? Thôi Trình ngẩn ra, hơi nóng bốc lên làm mờ khuôn mặt của nàng, nhưng lại khiến đôi mắt nàng càng thêm sáng ngời. Không ăn thì ta đem đi nhé. Ăn, ăn chứ. Hắn muốn ăn. Đem cả bánh đậu đỏ nàng vừa ăn qua đây cho ta nếm thử. Nàng không kìm được vì cười thành tiếng. Thì ra hầu gia cũng có lúc thèm những thứ này. Một khay bánh đậu đỏ được đem tới. Thôi Trinh muốn giơ tay ra nhận, nhưng ngón tay còn chưa chạm được vào thì lồng ngực chợt đau nhói, mồ hôi lạnh ngay lập tức túa ra, chảy từ trên trán xuống. Dường như hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Hắn lại cúi đầu xuống. Không biết từ lúc nào hắn lại mặc khôi giáp. Bộ giáp này nặng tựa ngàn cân, đè hắn không thở nổi. Không chỉ lồng ngực đau đớn mà bên mạn sườn còn có máu tươi đang không ngừng chảy ra. Hắn có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang phập phồng yếu ớt. Hắn sắp chết rồi ư? Thôi Trình ngẩng đầu, trước mắt hắn lại là chiến trường khốc liệt. Chỉ có điều lần này hắn đang ở trong kinh thành, nhìn quanh một lát là có thể nhận ra được bọn họ đã thắng trận. Thôi Trình thở phào, hắn thắng rồi. Hắn vẫn là thường thắng tướng quân. Tướng quân! Tiếng nói của phó tướng truyền tới. Thôi Trình ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh lệ trong mắt phó tướng. Lúc này hắn mới nhìn xuống dưới thân mình, một thanh đoản đao cắm trên bụng hắn. Lưỡi đao vừa vặn men theo khôi giáp nứt vỡ, đâm sâu vào bên trong, làm nội phủ của hắn trọng thương. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ y sam của hắn, nhuộm đỏ cả lưng ngựa. Thôi Trình nghe thấy giọng mình khàn đi. Chúng ta thắng chưa? Phó tướng gật đầu. Thắng rồi, Lương Vương đã bị bắn chết rồi. Tốt, vậy thì tốt. Bảo vệ được kinh thành rồi, bảo vệ được đại chu rồi, cũng bảo vệ được gia đình và những người hắn yêu thương rồi. Xứng đáng, đây là kết quả tốt nhất. Thôi Trình phóng mắt nhìn về phía kinh thành, nhưng lúc này mọi thứ trước mắt đều đã tan đi, chỉ có một bóng người đang đứng cách hắn không xa. Đó là Châu Như Quân. Thôi Trình cố hết sức giục ngựa chạy tới, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, khiến hắn bị sặc mà ho liên tục. Tầm nhìn của hắn bắt đầu trở nên mờ dần. Con đường này rõ ràng rất gần, nhưng dường như hắn lại đi vô cùng chậm. Hắn nghe thấy tiếng thở gấp gáp mà yếu ớt của mình. Thôi Trình nắm chặt dây cương, cắn răng cố gắng chống đỡ. Cuối cùng hắn cũng tới được trước mặt nàng. Mọi thứ trước mắt hắn u ám ảm đạm tối đến mức hắn đã không còn nhìn rõ vẻ mặt của nàng nữa. Nhưng hắn biết hắn nợ nàng, hắn vẫn còn muốn cứu vãn. Như Quân, Thôi Trình gian nan mở lời. Phu quân của nàng có xứng là anh hào không? Liệu có khiến nàng cảm thấy vẻ vang? Nàng không gật cũng không lắc. Thôi Trình giơ tay ra muốn chạm vào nàng, nhưng thân hình nàng lại dần mở đi. Chuyện gì đây? Sao nàng lại không đáp lời hắn? Thôi Trình ngã xuống, lờ mờ nghe thấy bên tai có người nói. Có thế này đã không ổn rồi à? Không phải Định Ninh Hầu giỏi giang lắm hay sao? Sao bị thương có tí đã chết thế? Thôi Trình mơ màng. Là ai đang nói? Hắn lại đang ở đâu nữa đây? Mọi thứ hắn nhìn thấy ban nãy lại lướt qua đầu hắn thật nhanh. Cha, mẹ, Thôi Vị, Châu Như Quân, dường như đã trôi qua một đời, một đời mà hắn mong muốn. Thôi Trình đã hiểu, tất cả những gì mà hắn nhìn thấy đều là chấp niệm của hắn, là nuối tiếc của hắn. Chẳng trách Châu Như Quân lại không đáp lời hắn. Nàng có đồng ý thì đã sao nào? Hắn vẫn nợ nàng, mãi mãi không thể trả hết. Cho tới tận lúc này hắn mới hiểu, những thứ mà hắn để tâm đều không phải là thứ nàng muốn có. Nàng cũng có người và chuyện mà nàng muốn làm, cha, mẹ, người thân của nàng. Cuối cùng cũng nghĩ thông, Thôi Trình bật cười. Đi đến nơi này rất tốt, rất hoàn hảo. Vòng sắt lại phát ra tiếng leng keng, nhưng hắn không muốn đáp lời nó nữa. Những người bên cạnh hắn đều đã không còn. Hắn cũng mệt rồi, bất kể những gì trước mắt là thật hay giả, hắn cứ ở lại đây là được rồi. Đây đã là kết quả tốt nhất mà hắn có thể làm được. Vòng sắt leng keng và đập vào nhau càng thêm rộn vàng. Cuối cùng hắn vẫn liếc mắt nhìn một cây thương gỗ dựng thẳng đứng. Cây thương này còn rất mới, giống như vừa mới được làm ra, còn đang đợi người tới tôi rèn. Nó không phải là của hắn, mà là hắn làm để tặng cho Thôi Tương. Thôi Tương, vẫn còn Thôi Tương nữa. Hắn còn chưa truyền cây thiết thương này lại cho Thôi Tương, còn chưa dạy Thôi Tương luyện võ, còn chưa đỡ Thôi Tương cưỡi lên ngựa chiến, còn chưa dẫn Thôi Tương ra trận giết giặc. Hắn còn là một người cha. Thôi Trình không biết lấy sức lực từ đâu ra, hắn dãy dụa giơ tay lên muốn nắm lấy cây thương gỗ trước mặt. Chương 553: Về nhà. Thôi Trình không biết mình đã bị nhấn chìm trong bóng tối tĩnh mịch bao lâu. Cuối cùng hắn cũng nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện. Chỉ có điều giọng nói đó dường như rất xa hắn. Đã mấy lần hắn muốn mở mắt ra, nhưng có dùng hết sức cũng không làm được. Cuối cùng lại chìm vào hôn mê. Cứ thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng có một ngày, dường như hắn nghe thấy tiếng cha nói: "Đã ngủ đủ chưa? Đến lúc phải dậy rồi." Ngay sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần quan tâm của cha, vẻ mặt dịu dàng của mẹ, sau đó là Thôi Vị, và còn một tia sáng chói mắt rọi vào mắt hắn, đó là một cô gái, Châu Như Quân. "Thôi Trinh, Huỳnh không còn nợ ta nữa rồi. Thôi Trinh, Huỳnh không còn nợ Châu Như Quân nữa rồi." Cha, mẹ và Thôi Vị mờ dần, cuối cùng tan đi như một làn khói mỏng, còn hình ảnh Châu Như Quân lại càng lúc càng chân thực, càng lúc càng rõ ràng, giống như một người đang thật sự còn sống sờ sờ trước mặt hắn. "Không nợ ư?" Thôi Trinh muốn nói, liệu hắn còn cơ hội để bù đắp nữa không? "Đại tiểu thư, lần này hầu gia tỉnh lại rồi, để ta đi tìm sư phụ." Thôi Trinh muốn giơ tay ra chạm vào Châu Như Quân, nhưng lại thấy nàng quay lưng rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng, cuối cùng từ từ đi ra khỏi tầm mắt của hắn, không gặp lại nữa. Một giấc mơ dài, dường như đã có được mọi thứ, nhưng lại dường như chỉ trong phút chốc đã không còn gì nữa. Lần này Thôi Trinh không ngất đi nữa, hắn đã có thể phân biệt được những ai đang vây quanh giường mình. Có Lâm lão thái gia, dì phụ, dì mẫu, Châu Châu, còn có cả thầy thuốc Tôn, Mạc chân nhân ở Thượng Thanh Quán, thái y trong cung. Mọi người đều đang tất bật bên cạnh hắn, thầy thuốc Tôn châm cứu cho hắn, thời gian hắn tỉnh táo càng lúc càng dài. "Không chết được đâu." Thầy thuốc Tôn châm cứu xong, ôm theo thùng thuốc rời đi, dặn dò quản gia nhà họ Thôi: "Ta phải về ngủ một giấc đây, có chuyện gì thì cứ đi tìm thái y, đừng có đến tìm ta đấy." Quản sự nhà họ Thôi cảm tạ rối rít. Thầy thuốc Tôn y thuật cao minh. Đến tối hôm đó, Thôi Trinh đã có sức để nói chuyện. Hắn khàn giọng nói với mọi người xung quanh: "Ta không sao rồi." Đám vương tinh vui đến mức khóc òa lên: "Hầu gia còn phải chịu khó dưỡng thương, không thể chủ quan." Thôi Trinh gật đầu, coi như hắn đã dạo quanh Quỷ Môn Quan một vòng, sao có thể không biết. Ngày hôm sau, Thôi Trinh nhìn thấy bên cạnh giường mình có một bóng người bé nhỏ, đó là Châu Tương. "Tương ca nhi," Thôi Trinh gọi. Châu Tương không ngờ Thôi Trinh lại tỉnh lại, bất giác muốn quay người rời đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn dừng bước, mím môi rồi mới quay sang nhìn hắn. Ông đã đỡ hơn chút nào chưa?" Hình như Châu Tương hơi gầy đi. "Là vì lo lắng cho hắn ư?" Thôi Trinh nói: "Đỡ nhiều rồi." Châu Tường lại nói: "Trên người ông có nhiều vết thương lắm, ta đều thấy cả rồi." Thôi Trinh không lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi. Ông liệu có chết nữa không?" Cuối cùng Châu Tường cũng nói ra câu mình muốn hỏi nhất. Thôi Trinh chợt thấy cay cay mắt. Hắn nở một nụ cười giống như cha từng cười nhìn hắn: "Giờ thì không đâu, chỉ là ta hơi mệt thôi." Vành mắt Châu Tường lập tức đỏ lên, nhưng cậu bé vẫn quật cường nhìn Thôi Trinh: "Trước khi mẹ ta qua đời, bà cũng nói hệt như vậy. Bà nói bà mệt rồi, ngủ một giấc là hết, nhưng mà bà mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa." Thôi Trinh biết Châu Tường đang nói đến Châu Lâm Thị. "Ta sẽ không đâu." Thôi Trinh nghiêm túc nhìn Châu Tường nói: "Ta sẽ sống. Ta còn phải dạy con thương pháp nhà họ Thôi, còn phải dạy con cưỡi ngựa bắn cung, còn rất nhiều chuyện phải làm nữa." "Ông không lừa ta chứ?" "Không lừa con đâu." Nghe tới đây, Châu Tương không kìm nén nổi nữa, nước mắt tuôn ra như suối, nhưng cậu lập tức dùng tay áo che lại. Thôi Trình khó khăn di chuyển cơ thể, muốn an ủi Châu Tương, nhưng rốt cuộc thể lực không cho phép. Hắn vỗ vỗ lên mép giường: "Tường ca nhi, con qua đây nằm, ta có lời muốn nói với con." Châu Tương ngập ngừng giây lát, nhưng rồi vẫn cẩn thận trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thôi Trinh. Giữa hai cha con vẫn còn hơi lạ lẫm, Châu Tương co người nằm một góc không nói lời nào. Bàn tay Thôi Trinh khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu Châu Tương: "Con có mơ thấy dưỡng mẫu của mình không?" Châu Tương gật đầu. Thôi Trinh nói: "Lúc ta hôn mê đã mơ thấy tổ phụ con. Mơ thấy tổ phụ con dạy ta luyện thương. Ta còn có rất nhiều điều tiếc nuối, không phụng dưỡng song thân cho tốt, không cứu được Châu đại tiểu thư, không ngăn cản được thúc thúc của con, còn hại chết mẹ con. Những điều này ta đều không thể bù đắp được nữa rồi. Nhưng còn có một chuyện ta có thể làm tốt, đó là nuôi dưỡng con thành người, giao nhà họ Thôi lại cho con. Ta không thể tiếp tục để lại nuối tiếc nữa. Châu Tường cắn chặt môi, ngăn không cho mình phát ra tiếng nức nở. Thôi Trình nói tiếp, con cũng không muốn ta chết có đúng không? Ta nghe thấy con gọi ta là cha. Châu Tường nghe thấy câu này thì bật dậy, kinh ngạc nhìn Thôi Trình. Ông nghe thấy à? Ông nghe thấy ta nói gì ư? Cậu nói cậu không oán hận cha nữa, chỉ cần cha có thể sống tiếp. Những lời này cha đều nghe thấy hết rồi ư? Đôi mắt âm thầm của Thôi Trinh vụt qua ý cười. Châu Tường liền hiểu ra ngay. Ông nói dối, ông lại lừa ta. Ông không nghe thấy gì đúng không? Châu Tường nói lời oán trách nhưng vẫn không rời đi. Cậu lại nằm xuống. Khoảng thời gian này vì lo lắng cho Thôi Trinh mà Châu Tường ăn không ngon, ngủ không yên. Nhìn thấy Thôi Trinh đã khỏe lại thì cũng thấy yên tâm. Nằm một lúc thì thấy mí mắt nặng trĩu, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ say. Nghe thấy tiếng thở đều đều ngay bên cạnh, Thôi Trinh khẽ khẽ vỗ lên vai cậu. Cuối cùng cũng có một chuyện viên mãn. Lần này không còn tiếng vòng sắc vang lên leng keng nữa, tất cả đều là sự thật. Vương Tinh, Thôi Trinh dặn dò, người nói với Châu Trạch Sinh, ta đồng ý cho Châu Đại Tiểu Thư dọn ra khỏi mộ cổ nhà họ Thôi, nhưng phải đợi sau khi ta khỏi bệnh, ta sẽ đích thân khiêng quan đưa về nhà họ Châu. Vương Tinh tuân lệnh đáp lời. Thôi Trinh nhắm mắt lại, so với ở lại nhà họ Thôi thì chắc Châu Đại Tiểu Thư sẽ muốn quay về bên cạnh cha mẹ hơn. Trước đây những thứ vinh hoa cúng viếng mà hắn cho là tốt chỉ là ý nguyện của một mình hắn mà thôi. Trải qua chuyện lần này, cuối cùng hắn cũng đã hiểu, so với việc khiến Châu Đại Tiểu Thư phải chịu thiệt thòi thì hắn mong có thể thuận theo tâm ý của nàng. Đây cũng xem như đã giải quyết được một chuyện lớn. Nghĩ tới Châu Như Quân ở trong giấc mơ, trước này hắn chưa từng gặp Châu Như Quân, sao lại có thể mơ đến dung mạo của nàng? Hoặc có lẽ hắn chỉ đang nhận vừa một cô gái nào đó mà hắn từng quen thôi. Mùng 10 tháng 9, Định Ninh Hầu Thôi Trinh dắt trưởng tử Thôi Tương đưa quan tài Châu Như Quân về tộc Châu Thị. Ngày 26 tháng 9, Châu Như Quân được mai táng bên cạnh phu thê Châu Trạch Thừa. Làm xong chuyện này, Thôi Trinh dẫn Thôi Tương trở về kinh thành. Lúc hai cha con đi qua phố Tây, Thôi Tương nhìn thấy đồ ăn bày tràn lan hai bên đường mà không khỏi nuốt nước miếng. Đã lâu lắm rồi không gặp cô mẫu Châu Châu, cậu hơi thèm đồ ngọt do chính tay cô mẫu làm. Thôi Trinh hỏi, muốn ăn gì? Đi mua một ít mà ăn. Thôi Tương được cho phép vội nhảy xuống xe ngựa. Thôi Trinh dõi mắt nhìn sang bên ngoài. Bỗng dưng hắn nhớ tới có một lần trở về từ Đại Đồng đi qua phố Tây, từng thấy một thiếu nữ mua bánh đậu đỏ ở bên đường. Như thể không chờ được đến đốc về nhà rồi mới ăn, thiếu nữ vén mũ mạng ra, nhét bánh đậu đỏ vào miệng. Bộ dạng nghịch ngợm ấy vừa hay lọt vào mắt hắn. Ánh mắt linh hoạt, làn da trắng sứ hơi ửng đỏ. Hắn rất ít khi để ý đến dung mạo của con gái, nhưng thời khắc ấy hắn đã sững sờ. Đợi đến khi hắn hoàn hồn thì thiếu nữ đã hòa vào đám đông. Hắn vội vàng vào cung nên đã quên vãng đi chuyện này. Có lẽ là vì nghe nói Châu Như Quân mỹ mạo vô song, cho nên hắn mới đem hình ảnh kinh diễm khó quên trong trí nhớ của mình gắn lên người Châu Như Quân. Thôi Trình khẽ mỉm cười, rốt cuộc hắn vẫn hoàn toàn không biết chút gì về Châu Như Quân cả. Thôi Tương cầm đồ ăn quay lại. Thôi Trình thu hồi suy nghĩ, nhìn Thôi Tương, đi thôi, về nhà. Chương 554, chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên Lâm phu nhân cảm thấy ngày tháng trôi qua nhanh như thế. Vừa mới hết năm, chớp mắt đã đến tháng 3. Ngày 23 tháng 3 là ngày thành thân của Châu Châu. Lâm phu nhân đếm từng ngày trôi qua trên đầu ngón tay. Hôm nay đã là 22 rồi. Hoa hồng trong vườn nở bung xinh tươi. Đứng trong viện tử, phóng mắt ra xa thì thấy khắp nơi đều là cảnh đẹp. Song Lâm phu nhân lại chẳng có thời gian rỗi rãi để ngắm nhìn chúng. Lâm phu nhân nói, thêm mấy ngày nữa là tốt rồi, còn nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị xong. Trần Mama đứng bên cạnh mỉm cười đáp, đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Hôm qua Hỷ Nương tới kiểm tra một lượt từ đầu tới cuối, cũng nói với nô tỳ không có sai sót nào cả, phu nhân cứ yên tâm. Lâm phu nhân nói tiếp, nhưng ta cứ cảm thấy không chân thực. Trần Mama mím môi, là phu nhân lo lắng quá đó thôi. Lần đầu tiên trong nhà có hỷ sự, cho nên không tránh khỏi có cảm giác như vậy. Cho dù cho phu nhân thêm nửa năm nữa thì phu nhân cũng sẽ cảm thấy có chỗ nào đó chưa được chuẩn bị kỹ. Lâm phu nhân nhìn sang viện tử bên cạnh. May mà sau khi ở nhà họ Ngụy vài tháng, cô già và Châu Châu đã chuyển vào trạch tử mới. Như vậy bà cũng có thể thường xuyên gặp được Châu Châu. Châu Châu đâu? Đang làm gì thế? Trần Mama đáp lời: "Đại tiểu thư đang ở trong phòng đọc sách rồi, người cứ yên tâm đi ạ." Lâm phu nhân gật đầu nhưng vẫn không thể yên lòng được. "Không phải người cứ phải thường xuyên qua đó xem sao? Ta sợ con bé Châu Châu không chịu được gò bó bèn chạy ra ngoài. Con bé vào đầu nghĩ đủ mọi cách che giấu giúp cho nó, không thể để bọn nó lừa gạt được." Trần Mama gật đầu: "Nửa tháng trước phu nhân mơ thấy ác mộng, trong mơ bà bế đại tiểu thư hãy còn nằm trong bọc tã đi ngắm hoa đăng, nào ngờ lại bị một người đầu đội mặt nạ hình đầu em bé cướp mất đại tiểu thư. Phu nhân luôn cảm thấy đây không phải là điềm tốt lành, đại tiểu thư sắp thành thân rồi, nhất định phải trông chừng cẩn thận, cố gắng không cho đại tiểu thư ra ngoài cửa. Nhưng với bản tính của đại tiểu thư, Trần thì đã thành quen từ lâu, làm sao nàng có thể ở yên một chỗ được? May mà hiện tại kinh thành yên ổn, bọn trộm cắp cũng đã giảm đi nhiều. Và lại sau khi mua trạch tử mới, nhà họ Ngụy đã sắp xếp cho hộ vệ nhà họ Ngụy đến đây. Hễ đại tiểu thư bước chân ra đường là sẽ có hai hộ vệ, hai nhà theo sát nàng ngay. Bây giờ phu nhân mới tạm yên lòng." Trần Mama nói: "Phu nhân đừng nghĩ tới cái mặt nạ em bé đó nữa. Theo nô thì thấy thì đây là điềm lành. Sau khi thành thân, chắc chắn đại tiểu thư sẽ được con cháu đầy đặn. Có lẽ người đội mặt nạ đó chính là cô gia, phu nhân không nỡ cho đại tiểu thư xuất giá. Ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy cho nên mới mơ thấy việc bị người khác cướp mất. Cô gia cưới đại tiểu thư thì chẳng phải là cướp mất hay sao?" Thì ra ở trong lòng của phu nhân, cô gia thật thà chất phác đến mức đó. Trần Mama nói như vậy, cõi lòng Lâm phu nhân cũng thoải mái hơn nhiều. "Mau giúp ta nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm việc gì đây?" Trần Mama còn chưa kịp đáp lời thì đã nhìn thấy đại tiểu thư và đại gia bước về phía bọn họ. Tuy lúc sinh ra đại gia không đủ tháng, nhưng nhờ ăn khỏe nên lớn cũng nhanh, chưa được một tuổi đã có thể chập chững bước đi. Cho dù bất cẩn té ngã cũng không khóc, bị nhũ mẫu bế lên còn tỏ ý không vui, đạp đạp đôi chân bé xíu, khăng khăng muốn tự bước đi. Lâm phu nhân vốn muốn đưa tay ra đỡ, nhưng cha lại cảm thấy như vậy rất tốt, một ca nhi không thể yếu ớt quá được. Quả nhiên, buông tay như thế giúp Thuần Ca Nhi tiến bộ được hơn nhanh hơn. Bây giờ đôi chân bé xíu đã chạy nhanh như bay, những mà tuổi tác hơi cao đều không theo kịp. Ca Nhi khỏe mạnh là chuyện tốt, song cũng có điểm không hay. Thần Ca Nhi nhanh chân nên tay cũng nhanh, lúc chơi đùa bên trong phòng cùng bà, chẳng biết làm cách nào mà lấy được cả viên trân châu, sau đó lại nhét vào một bên trong mũi. May mà Châu Châu có mặt ở nhà, nàng đẩy mũi thằng bé một cái, cuối cùng cũng lấy được viên trân châu ra. Thuần Ca Nhi nhìn viên trân châu ấy vỗ tay cười thích chí. Thật tình không biết là cậu bé đã khiến bà sợ toát cả mồ hôi hột. Nếu như hít viên trân châu đó vào thì không cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Kể từ lúc đó, Lâm phu nhân đã cho người cất hết những vật có thể nhét vào lỗ mũi đi. Nghĩ tới việc này, Lâm phu nhân không kìm được mà thầm thở dài. Thuần Ca Nhi vội vã ra đời giữa lúc kinh thành đại loạn, rõ ràng là một đứa trẻ không yên phận, tương lai chắc chắn sẽ khiến bà phải lo lắng. Sao điểm này chẳng giống Châu Châu tí nào vậy nhỉ? Tuy Châu Châu thích chạy lung tung bên ngoài, nhưng chỉ theo chân Mạc chân nhân khám bệnh cho người bệnh, hoặc vào trong cung trò chuyện với Hoàng hậu nương nương mà thôi, chẳng gây ra chuyện gì to tát cả. Cùng một mẹ sinh ra nhưng lại khác nhau đến vậy. Lâm phu nhân quỳ xuống, giang tay đón lấy Thuần Ca Nhi. Bịch một tiếng, cậu bé nhào vào trong lòng Lâm phu nhân, sau đó hôn cái chóc lên mặt bà. Lâm phu nhân đang định trò chuyện với con trai thì cậu bé lại uốn éo người, vùng vẫy hòng tránh khỏi người bà và chạy hướng về phía sau. Thuần Ca Nhi vểnh mông chạy nhanh như bay. Lâm phu nhân hơi ngây người, quay đầu nhìn Châu Châu. Thằng bé định làm gì thế? Vẫn chỉ con gái biết nghe lời, nhìn thấy con gái là bà thoải mái hơn nhiều. Mẹ cứ yên tâm, Cố Minh Châu cười đáp. Thuần Ca Nhi đuổi theo Tiểu Bạch rồi. Bây giờ Tiểu Bạch và Nguyên Tiêu đã trở thành bạn chơi thân thiết nhất của Thuần Ca Nhi. Nguyên Tiêu tính tình ngoan ngoãn nên còn đỡ, cho dù cậu bé sờ mó thế nào cũng chẳng vùng vẫy. Tiểu Bạch thì khác, khí thế bừng bừng, hùng dũng oai vệ chồng ghẹo Thuần Ca Nhi. Một đứa bé và một con gà đuổi bắt nhau trong sân vườn cả ngày. Thuần Ca Nhi vừa chạy vừa ngã trông giống hệt con khỉ dính bùn đất, nhưng lại không hề từ bỏ. Hôm qua cuối cùng Thuần Ca Nhi cũng chiến thắng, vặt được một sợi lông của Tiểu Bạch. Không để ý đến con trai nữa, Lâm phu nhân kéo tay Châu Châu vừa định nói thì chợt nhớ ra điều gì đó. Sau khi cát phục được chỉnh sửa, con đã thử lại lần nữa chưa? Cố Minh Châu gật đầu. Thử rồi, mẹ cứ yên tâm. Lâm phu nhân hơi lo lắng. Để mẹ vào phòng con kiểm tra lại xem còn thứ gì chưa được chuẩn bị ổn thỏa nữa không. Cố Minh Châu chiều theo ý của Lâm phu nhân, hai người cùng nhau bước vào trong phòng. Nàng có thể nhận ra mẹ vô cùng lo lắng, giống như thể sợ có chỗ nào đó không được hoàn hảo vậy. Hai người bước vào khuê phòng của Cố Minh Châu. Lâm phu nhân nhìn tay áo bào đỏ chót mắc trên giá áo, bà nắm chặt tay con gái hơn, trong lòng vừa vui mừng lại vừa thấy không nỡ. Đêm nay còn phải phô phòng nữa, sáng sớm ngày mai cô già sẽ đến tông miếu lễ bái, lúc đó con cũng phải thức dậy rửa mặt chải đầu, đến khi ấy Toàn Phúc phu nhân sẽ tới. Lâm phu nhân mỉm cười nhìn Châu Châu, đừng lo lắng, mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con. Cố Minh Châu gật đầu. Nói dứt lời, Lâm phu nhân nhìn những vật dụng được chuẩn bị trong phòng, cuối cùng cũng có thể yên tâm được. Lát nữa phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải bận rộn cả ngày nữa. Cố Minh Châu ngồi xuống cùng với Lâm phu nhân, tựa đầu vào bả vai bà. Cha mẹ chuẩn bị xong xuôi cả rồi à? Cõi lòng Lâm phu nhân nhói lên. Lẽ nào Châu Châu nhận ra sự không nỡ của lão gia và bà rồi sao? Rõ ràng đến thế ư? Chuẩn bị xong xuôi rồi, cuối cùng cũng có một ngày con gái phải xuất giá thôi. Lâm phu nhân cười đáp. Bây giờ hơi không nỡ, nhưng nghĩ đến chuyện sau này con làm chủ mẫu, có con cái quây quần, mẹ lại cảm thấy vui. Cố Minh Châu giang tay ôm lấy Lâm phu nhân. Đúng là như thế. Có điều may mà người nàng cưới là Ngụy đại nhân, không phải lo lắng thấp thỏm không yên giống như hồi làm Châu Như Quân. Hơn nữa những tháng ngày sau này còn tràn ngập mong đợi nữa. Con sẽ ổn thôi, mẹ cứ yên tâm, chúng ta đều sẽ ổn thôi. Trong cung, bên ngoài điện dưỡng tâm, lão Khánh Vương đang đợi chờ đến sốt ruột. Ngày mai Ngụy Tam gia sắp thành thân rồi, cho dù hoàng hậu nương nương không chịu để Ngụy Tam gia khôi phục thân phận ngay bây giờ, nhưng lễ nghĩa cũng phải được làm theo lệ của hoàng tộc mới phải. Nếu như hoàng hậu nương nương không đồng ý, ông sẽ đưa mấy tổng thần đến đó dự lễ. Chương 555, không khí vui mừng. Khánh Vương gia, mời ngài về cho. Nội thị tiến lên hành lễ. Thượng thư bộ công, thượng thư bộ hộ, tri phủ phủ Tùng Giang đều ở đây, tạm thời sợ là không thể tan sớm được. Lão Khánh Vương cau mày đáp, ta có việc gấp. Nội thị nói với vẻ khó xử. Bên phía phủ Tùng Giang đang bàn luận chuyện dẫn nước tưới tiêu và nạo vét đường ống nước. Đây là những việc quan trọng nhất trong năm nay. Hôm qua với hôm nay, công chúa Hoài Nhu đều gửi lệnh bài xin tiến cung, nhưng hoàng hậu nương nương không hề gặp. Ngài xem hôm khác quay lại có được không? Lão Khánh Vương vuốt chòm râu. Đổi ngày khác thì muộn mất. Hoàng hậu nương nương đúng là lợi hại. Ngày mai trưởng tử thành thân mà bà ấy lại chẳng lo lắng tí nào. Đúng là hoàng đế không vội, chỉ vội. Lão Khánh Vương nhìn nội thị. Nội thị tưởng lão Khánh Vương muốn nói gì đó nên vội vã sát tai lại gần. Lão Khánh Vương rậm rậm chân nói, vội chết ngươi. Sau đó bỏ đi mất chẳng thèm quay đầu. Nội thị ngơ ngác. Dạo gần đây lão Khánh Vương vô cùng nóng tính, có điều ngày nào cũng thường xuyên đến đây đi đi lại lại nên sắc mặt hồng hào hơn nhiều. Nội thị mỉm cười, cứ tưởng người nóng ruột là ngài chứ. Nhìn thấy hoàng hậu nương nương xử lý chính vụ càng lúc càng lưu loát, Ngụy Tam gia thống lĩnh các tướng sĩ đánh thắng trận ở Liêu Đông, bây giờ lại chỉnh đốn kinh doanh trên dưới quy phục một lòng. Trong khoảng thời gian một năm, trong cung ngoài cung có bao nhiêu thay đổi, chỉ cần nhìn là biết ngay. Nội thị nhìn đám mây lơ lửng nơi chân trời, chuyện này gọi là xu thế chung. Ở bên cạnh nương nương thời gian dài, ông giống như cây bút lông dùng đã lâu thấm đẫm màu mực, bảo bản thân chẳng có học vấn gì thì người khác sẽ không tin. Tiểu đậu tử, ngẩn ra đó nhìn trời làm cái gì thế, còn không vào hầu hạ đi. Nội thị vâng dạ một tiếng, mải lo suy nghĩ chuyện thiên hạ, suýt nữa thì quên mất rót trà cho nương nương. Hầu hạ nương nương sớm ngày làm xong việc triều chính, ngày mai còn đợi Ngụy Tam gia và Tam nãi nãi tiến cùng hành lễ nữa. Bên trong cung Phúc Hòa hoàng vế đã lâu, Khương Quý Phi bị phế đang được giam cầm trong đó. Mùa thu năm ngoái, Bộ Hình và Đại Lý Tự thu thập được chứng cứ phe phái Quý Phi hãm hại người Trung Lương. Dưới ý chỉ của Hoàng thượng, triều đình bắt giữ tên quan viên cầm đầu, phế truất vị trí của Khương Thị Quý Phi. Khương Thị muốn cấu kết với bọn vây cánh còn lại để tố cáo ngược là Ngụy Hoàng hậu bắt giữ thiên tử, can thiệp vào chuyện triều chính. Nhưng những công nhân thuộc phe phái Khương Thị đi lan truyền tin tức lại trực tiếp bẩm báo chuyện này cho Ngụy Hoàng hậu. Khương Thị lập tức bị nhốt vào lãnh cung, phe phái Quý Phi cũng xa lưới toàn bộ. Đến cả cửu hoàng tử cũng chuyển sang danh nghĩa con của Từ Quý Nhân, chẳng còn quan hệ gì với Khương Thị nữa. Phe phái Quý Phi mầm họa nhiều năm cuối cùng cũng tan biến, đúng là khiến lòng người được hả hê. Triều đình triệu những người Trung Lương bị phe phái Quý Phi hại vào triều nhậm chức lần nữa. Dường như nhờ việc đó mà bầu không khí trên triều đường trở nên phấn chấn hơn. Khương Thị ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tiều tụy, thái dương lấm tấm nhiều sợi bạc, dường như trong chốc lát đã già đi mười mấy tuổi. Hôm nay là ngày mấy? Khương Thị hỏi cung nhân. Ngày 22 tháng 3, cung nhân khẽ giọng trả lời. Khương thị đưa tay ra định nhậm tính. Ngày mai con trai của Ngụy thị thành thân đúng không? Ngụy Nguyên Kham là do Ngụy thị sinh ra. Tin tức này đã được lan truyền khắp cung từ lâu. Sau khi nghe được, Khương thị biết rõ tất cả mọi thứ đã xong cả rồi. Ngụy thị có con trai ruột, hoàng thượng có đích trưởng tử, làm gì còn ai đi tranh giành hoàng vị cho con của bà ta nữa chứ. Lão Khánh Vương chết tiệt, không ngờ ông ta lại giúp Ngụy thị đưa con ra khỏi cung. Thảo nào bao nhiêu năm nay Ngụy thị lại cam tâm tình nguyện cấm túc trong cung Khôn Ninh, bởi vì Ngụy thị đã có mưu tính từ trước, tỏ vẻ yếu thế để bảo vệ Ngụy Nguyên Kham. Bà ta hoàn toàn chẳng hay biết gì, để Ngụy thị xoay mình quay mòng mòng. Khương thị bỗng bật cười. Người nói có kỳ lạ không? Người còn lại cuối cùng lại là con trai của bà ta. Cung nhân vội vàng tiến lên trước che miệng Khương thị. Nương nương cẩn thận vì người khác nghe thấy đấy. Khương thị xua tay đẩy cung nhân ra. Ngụy thị là người thế nào? Bà ta đâu để ý đến chuyện ta nói gì. Giờ này bà ta chẳng bao giờ đi đấu khẩu cả. Nói rồi vẻ giễu cợt hiện lên trong mắt Khương thị. Ta thua rồi. Với Ngụy thị ta có làm chuyện gì đi nữa cũng chẳng quan trọng. Cung nhân lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt. Có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Khương thị tiếp tục. Ngụy thị không giống hoàng thượng, bà ta làm việc cẩn thận chặt chẽ, không để lại bất cứ sơ hở nào. Bà ta mưu tính biết bao nhiêu năm, cuối cùng lại trở thành vật lót đường cho Ngụy thị. Cuối cùng những quan viên bà ta chèn ép đều một lòng trung thành nâng đỡ mẹ con Ngụy thị. Ngụy thị giải oan cho bọn họ, thực hiện chính sách nhân từ, danh tiếng lan xa. Vị trí hoàng hậu của Ngụy thị hay cái ghế thái tử trong tương lai của Ngụy Nguyên Kham đều là thứ mà mọi người cùng mong đợi. Ngưỡng mộ thật đấy. Khương thị nhỏ giọng lẩm bẩm, đây chính là điều ta muốn đạt được. Đáng tiếc, bà ta chỉ là một quân cờ trong tay hoàng đế. Cung nhân khuyên nhủ Khương thị, nương nương đừng nghĩ nhiều nữa. Qua thêm vài năm kiểu hoàng tử trưởng thành rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Khương thị không thèm nghe những lời an ủi đó mà ngẩng đầu lên. Dường như điều duy nhất mà ta có thể làm được là tìm chút xui xẻo cho Ngụy thị. Nếu như ngày mai ta chết, có phải là ta sẽ góp vui giúp Ngụy Nguyên Kham hay không? Gương mặt cung nhân biến sắc. Nương nương, người đừng làm chuyện dại dột. Khương thị lạnh nhạt đáp, yên tâm đi, ta sẽ không làm thế đâu. Làm vậy chẳng được ích lợi gì, mà chỉ khiến cuộc sống của cửu hoàng tử chẳng được êm ấm thôi. Cho dù có chết vì cửu hoàng tử thì cũng phải chờ đại hôn của Ngụy Nguyên Kham xong xuôi nữa. Đây chính là kết cục mà một kẻ thất bại phải chịu. Không có quyền quyết định sống chết của bản thân. Điều duy nhất khiến bà ta cảm thấy được an ủi là Đức Phi đã đi trước một bước, cuộc sống của hoàng thượng lại càng tồi tệ hơn. Ngẫm nghĩ đến hai kẻ đó, bà ta lại chẳng thấy khổ sở nữa. Bọn họ còn buồn cười hơn bà ta. Nhà họ Ngụy, Lý Thái Phu Nhân và Viên Phu Nhân đi theo nữ quyến nhà họ Cố trải giường. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi ngày mai đi đón dâu mà thôi. Lý Thái Phu Nhân cười toe toét, cuối cùng cũng đợi được ngày này, thì làm sao bà không vui mừng cho được. Cuối cùng đại tiểu thư nhà họ Cố cũng trở thành người nhà bà rồi. Tiễn nữ quyến nhà họ Cố đi rồi, Ngụy Tổng Chí tiến lại gần nói, mẹ, mấy ngày nay con bận đến mức chân chẳng chạm đất, mẹ xem hỏng mất cả mấy đôi giày luôn rồi, có phải mẹ nên thưởng gì đó cho con không? Cái thứ của nợ, Lý Thái Phu Nhân thầm mắng trong lòng một câu, dặn dò mama quản sự đưa túi tiền đã chuẩn bị cho Ngụy Tổng Chí. Ngụy Tổng Chí mỉm cười cầm lấy, mẹ cho hơi ít phải không? Một mình con kiêm biết bao nhiêu chức, thật sự chẳng dễ dàng gì mà. Ngày mai Kham Ca Nhi và Châu Châu hành lễ, con còn phải đến nhà họ Cố. Lý Thái Phu Nhân nhíu mày, con đến nhà họ Cố làm gì? Ngụy Tổng Chí đáp, con cũng là khách quý của phủ Hoài Viễn Hầu, ngày mai phải đến phủ Hoài Viễn Hầu ăn tiệc chứ. Nếu không phải bên cạnh có người Ngụy thị đi tới đi lui thì Lý Thái Phu Nhân đã nhấc chân đáp một cú vào mông thằng con trai nhỏ rồi. Cái thằng khốn nạn này, Kham Ca Nhi thành thân mà nó lại muốn sang phủ Hoài Viễn Hầu ăn tiệc, không sợ nhà thông gia đuổi ra ngoài à? Cút! Lý Thái Phu Nhân hăm dọa một tiếng. Ngụy Tổng Chí vội vã ôm mông chuồn đi mất. Nhìn thằng con trai nhỏ chẳng ra thể thống gì, Lý Thái Phu Nhân vừa tức vừa buồn cười. Nhìn xem, sao ta lại sinh ra cái thứ như thế này cơ chứ? Cũng chẳng biết đến lúc nào mới ăn được tiệc mừng cưới của nó nữa. Cứ tiếp tục thế này, chi bằng cho nó cạo đầu đi làm hòa thượng, còn tích được chút phúc đức cho tổ tông nhà họ Ngụy. Lý Thái Phu Nhân đang suy ngẫm thì nghe quản sự tới bẩm báo, Thái Phu Nhân, Khánh Vương ra đưa vài vị tông thân tới trước cửa phủ rồi, còn mang theo không ít lễ vật nữa. Viên Phu Nhân cũng biết được tin tức, vội vàng chạy tới xem ý kiến của Lý Thái Phu Nhân. Mẹ, mẹ nói xem mấy vị vương gia này là có ý gì đây? Trong lòng Lý Thái Phu Nhân hiểu rõ, lão Khánh Vương tới vào giờ này là vì muốn tìm cớ không chịu về. Ngày mai dễ bề cùng Khâm Ca Nhi đến nhà họ Cố đón dâu chứ gì. Chương 556, nhầm nước. Lão Khánh Vương tặng quà chúc mừng xong lại trò chuyện một lát với Lý Thái phu nhân, sau đó bèn ngồi gian chính nhà họ Ngụy, không hề có ý định ra về. Lý Thái phu nhân đứng dậy: "Khánh Vương gia, ngài xem trời cũng chẳng còn sớm nữa, sáng sớm mai Khâm Ca Nhi còn phải đi đón dâu. Ngài..." Lão Khánh Vương lập tức hiểu ra: "À đúng rồi, trong phủ còn nhiều chuyện cần giúp đỡ lắm phải không?" Lý Thái phu nhân không hề tiếp lời. Viên phu nhân đứng bên cạnh thành thật nói: "Khánh Vương gia nói rất phải, vẫn còn một số đồ cần phải chuẩn bị." Lý Thái phu nhân không kìm được mà thở dài: "Cô con dâu này của bà dễ bị lừa quá, lão Khánh Vương chỉ đợi mỗi câu này thôi." Lão Khánh Vương bật cười: "Ta có đưa vài ma ma quản sự tới, trong phủ còn chuyện gì thì cứ dặn dò bảo bọn họ đi làm. Bây giờ hoàng thượng bệnh nặng, hoàng hậu nương nương còn phải gánh vác chính vụ, không có thời gian rỗi rãi phân thân. Những chuyện đó bọn ta chẳng giúp được, nếu như có thể làm giúp một số việc nhỏ thì cũng kèm như làm tròn bổn phận." Lão Khánh Vương nói dứt lời, các vị tông thân hoàng thất ngồi bên cạnh đều ngơ ngác nhìn nhau. Khánh Vương muốn lấy lòng nhà họ Ngụy đến mức chẳng cần mặt mũi nữa rồi à? Dù gì bọn họ cũng là tông thất Đại Chu, tới đây giúp đỡ công việc thì sao có thể bảo là làm tròn bổn phận cho được? Chẳng lẽ tin tức truyền ra lúc trước là thật ư? Ngụy Nguyên Khang là đích tử của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Nghe thấy lời này của Khánh Vương, viên phu nhân nhận ra điều gì đó, gương mặt liền biến sắc. Người nhà họ Ngụy phản ứng thế này thì các tông thân lại càng thêm chắc chắn về đáp án của mình. Sau khi nghe được tin đồn, không phải là bọn họ chưa đến tìm Khánh Vương đòi chứng cứ, sao ngặt nỗi Khánh Vương luôn im lặng không nói, bọn họ cũng hết cách. Bây giờ Ngụy Nguyên Khang sắp thành thân rồi, cuối cùng Khánh Vương không thể ngồi yên được nữa nên mới chọn ra một số ma ma quản sự từ trong các tông thân để cùng dẫn sang đây. Những ma ma quản sự này đều đã từng tham gia chuẩn bị lúc các tông thân thành thân. Nếu mới đầu các tông thân còn chưa biết ý đồ của Khánh Vương thì bây giờ bọn họ đã hiểu rõ hết cả rồi. Trong chốc lát, căn phòng im lặng như tờ. Cuối cùng Lý Thái phu nhân là người lên tiếng trước: "Ý tốt của Vương gia, chúng ta xin nhận lấy." Viên phu nhân cũng gật đầu phụ họa: "Nhà họ Ngụy từ chối rồi, Khánh Vương lại không hề chịu thua. Ta thấy trong phủ có không ít khách quý, toàn là bạn bè thân thích từ xa tới đúng không? Ta và lão thái gia là bạn tốt, lần này cũng vượt đoạn đường xa xôi từ phủ Vĩnh Bình tới, xin làm phiền người trong nhà chuẩn bị một gian phòng dành cho khách giúp ta. Chúng ta cùng tới góp vui với mọi người." Các tông thần trợn tròn mắt, gương mặt cũng nóng theo. Khánh Vương gia trở mắt nói dối, bọn họ đều đỏ mặt thay cho Khánh Vương gia. Chưa nói đến chuyện Khánh Vương gia có phủ đệ bên trong kinh thành, lý do Khánh Vương từ Quảng Tây đến kinh thành cũng chẳng phải vì đến dự lễ nhà họ Ngụy. Nói một cách thê thảm nhất, cho dù Khánh Vương không có chỗ ở, trong kinh thành vẫn còn không ít tông thân hoàng thất, đáng lẽ phải ở trong nhà của tông thân mới đúng. Trước khi chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn chân tướng câu chuyện, tốt nhất bọn họ không nên dính vào. Các tông thân lần lượt nhắm mắt, giả vờ không nhìn cũng chẳng nghe thấy. Nếu như tông thân không có khả năng ấy thì cũng chẳng thể nào sống sót đến giờ phút này. Chẳng biết lúc hoàng đế còn tại vị đã giết chết không biết bao nhiêu tông thân để tỏ rõ uy nghiêm rồi ư? Lão Khánh Vương muốn ở lại, bọn họ có thể cầm chổi quét đuổi người đi được hay sao? Một khi người ta đã không tiếc mặt mũi rồi, người khác cũng hết cách, chẳng thể làm gì được. Lý Thái phu nhân nhìn viên phu nhân: "Dọn dẹp một gian phòng của khách cho Khánh Vương gia đi." "Không chuẩn bị phòng, Khánh Vương gia sẽ ngồi bên vệ cửa ăn vạ mất." Lý Thái phu nhân đang định đi, Khánh Vương lại tiếp lời: "Bản vương đã dâng tấu chương, ngày mai trước khi đón dâu đi bái lạy tông miếu, Khâm Ca Nhi nên đến thái miếu." Những người còn lại trong phòng đều cứng đờ. Lý Thái phu nhân cau mày nhìn Khánh Vương gia: "Vương gia nói đùa rồi, Khâm Ca Nhi phải bái lạy tổ tông nhà họ Ngụy." Lão Khánh Vương cười đáp: "Đúng là phải bái lạy tổ tông nhà họ Ngụy. Sau khi thái tổ ra băng hà thì linh vị của các vị công thần đều được đưa vào thái miếu thờ phụng, chẳng phải trong số đó cũng có tổ tông nhà họ Ngụy sao? Hồi Tòng Thịnh còn sống đã từng đến thái miếu lễ bái tổ tông, người quên rồi sao?" Lý phu nhân đáp: "Hai việc đó làm sao giống nhau được. Tòng Thịnh được ban ân điển nên mới có thể tới đó. Ngày mai Khâm Ca Nhi thành thân, không hề có quy củ như vậy." "Ấy, đó là chuyện của bộ lễ, thái phu nhân không cần lo lắng." Lão Khánh Vương cười nói: "Khâm Ca Nhi bắt giữ Lương Vương, lại đánh thẳng trận ở Liêu Đông, đoạt ngũ thành về cho Đại Chu. Công lao như vậy còn chưa đủ để lễ bái tổ tiên hay sao?" Lão Khánh Vương nói dứt lời này, sợ Lý Thái phu nhân lại nghĩ ra cái cớ khác để từ chối nên tiếp lời ngay: "Ta cũng bàn bạc ổn thỏa với bộ lễ rồi, bình định được loạn Lương Vương ngày mai có thể tổ chức lễ trung tự. Do ta đứng ra làm chủ trì lễ tế, không tính là lập nên tiền lệ, thái phu nhân đừng bận tâm đến những chuyện này. Chẳng phải mỗi năm các lễ tiểu tự đều do quan viên thực hiện đấy ư? Thật sự chẳng có gì to tát cả đâu. Ai mà tin nổi lời nói này chứ? Lý thái phu nhân nhìn lão Khánh Vương. Lão Khánh Vương đầy một bụng những nước đi bẫy, nói đến cùng là muốn lừa Kham Ca Nhi đến thái miếu. Cho dù Kham Ca Nhi chỉ đến điện thờ phụ thôi, nhưng người khác nhìn vào cũng cực kỳ khác biệt. Chưa kể người chủ trì lễ tế lại là Khánh Vương. Chẳng phải sau này Khánh Vương muốn nói thế nào thì là nói à? Sau này Khánh Vương bảo là vì Kham Ca Nhi nên ông ấy mới đưa các tông thân đến thái miếu. Lẽ nào bọn họ có thể phản bác được? Không cho Lý thái phu nhân cơ hội phản bác, lão Khánh Vương tỏ vẻ mệt mỏi. Phòng của khách ở đâu thế? Vì chuyện lớn ngày mai bản vương cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. Đúng là lão Khánh Vương đã nhọc lòng không ít, chẳng trách lại mệt. Lý thái phu nhân nhìn viên phu nhân, con cho người đưa Khánh Vương ra đi nghỉ ngơi đi. Cả đám tông thất đại chu theo chân Khánh Vương đến phòng của khách. Nhìn bóng lưng họ, Lý thái phu nhân thở một hơi dài thườn thượt. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi, trong lòng bà đã có tính toán từ lâu. Lão Khánh Vương và các tông thất bước vào phòng dành cho khách của nhà họ Ngụy. Các tông thất vừa định hỏi xem khi nãy lão Khánh Vương có ý gì, vành mắt lão Khánh Vương đã đỏ ửng. Vừa rồi ngồi xuống ghế, ông lẩm bẩm nói, cuối cùng ta cũng không thẹn với tổ tông. Những người khác vội vàng hỏi dồn, rốt cuộc là chuyện gì thế? Lẽ nào thật sự là... Lão Khánh Vương nhìn mọi người, bây giờ có một chuyện quan trọng ta muốn nói cho mọi người biết. 22 năm trước, vào ngày 22 tháng 10, ta đã để lại một chiếc hộp trong hưởng điện của Tiên Hoàng. Chiếc hộp được bịt kín bằng con ấn riêng của ta. Bên trong có một bức thư tay liên quan đến tông thân Triệu Thị. Nếu ta có gặp chuyện gì bất chắc, mọi người cứ mở chiếc hộp đó ra. Một trong số các tông thân lên tiếng, chẳng phải sinh thần của Ngụy Tam gia là ngày 21 tháng 10 à? Ngày 22, ngài lên đến hưởng điện của Tiên Hoàng để làm gì? Lẽ nào... Khánh Vương gia thở dài một hơi, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thế tức là Khánh Vương gia đã thừa nhận rồi ư? Khánh Vương gia, ngài... Đôi mắt Khánh Vương gia đã mờ, lại cộng thêm nước mắt kèm nhèm nên chẳng nhìn rõ người đứng bên cạnh mình là con cháu nhà nào, cứ kéo áo ngoài của người ta rồi lau nước mắt và nước mũi. Lương Vương hãm hại nhà họ Ngụy, ly gián đế hậu, mọi người cũng đã thấy rõ cảnh ngộ ở trong cung của Ngụy Hoàng hậu rồi đấy. Dù sao đó cũng là máu mủ Triệu Thị, ta không thể trơ mắt đứng nhìn nó bị bọn phản bội hãm hại được. Bây giờ nghĩ tới cũng là nhờ tổ tông phù hộ. Nếu khi đó ta không lựa chọn như vậy thì giờ đây chẳng biết Đại Chu sẽ ra làm sao nữa. Lương Vương cấu kết với người Thát Đát cõng rắn cắn gà nhà, chắc chắn sẽ là mối họa cho Giang Sơn Đại Chu. Là nhờ Đại Chu ta có vận mệnh tốt nên mới vượt qua cửa ải khó. Chuyện này mọi người tin hay không tin cũng được. Việc ta làm không thẹn với tổ tông Triệu Thị, ta không hối hận. Tương lai có đi gặp tổ tông ta cũng không sợ. Trước mặt hoàng thượng đang tuổi phong độ, hoàng vị phía sau lại được truyền thừa thế nào, e là ta cũng chẳng thể nhìn rõ được, cũng chỉ có thể giao lại cho các vị. Sau này xử lý như thế nào thì phải trông cậy vào các vị rồi. Các vị cũng có thể xem như chưa bao giờ nghe tới chuyện này. Tất cả tông thân trong phòng nghe tới đó đều toát cả mồ hôi. Bọn họ có thể coi như chưa bao giờ nghe tới được à? Có thể không tin ư? Vậy kết quả thì sao? Ai gánh vác đây? Làm không ổn có khi còn rước họa lớn vào thân. Hoàng thượng còn đang tuổi phong độ cái gì chứ? Phải xử lý cho xong chuyện này trước khi lão Khánh Vương rời xa nhân thế mới được. Cho dù trời sập xuống cũng phải là do lão Khánh Vương chống đỡ, đừng có hòng đẩy sang đầu bọn họ. Vậy nên lễ tế ở Thái Miếu ngày mai, dù thế nào bọn họ cũng phải đỡ lão Khánh Vương đến đó.